bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495. Toàn viên nội ứng, con rơi hội tụ thành hấp huyết quỷ U Ly. Hắn giống con rơi đồng dạng treo ngược tại mái vòm bên trên. Cùng mọi người giữ một khoảng cách, Erika trừng lớn hai mắt giật mình nói. Các ngươi còn sống, nàng vô ý thức đi lên phía trước. Victor lại nhấc tay ngăn cản nói. Chờ một chút, trước đừng tới đây. Erika nao nao, lập tức giận dữ. Ngươi hoài nghi ta là hung thủ sao? Ta không có nói như vậy, chỉ là bảo hiểm một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi chính là đang hoài nghi ta. Hai người bắt đầu cãi cọ. Những người khác đang xem kịch. Simi Ken căn cứ chân mũi cũng là thịt tinh thần. Đối trên mặt đất những này người nhân bản thi thể. Dần dần sờ qua đi. Tăng thêm vừa rồi ở trên đường xử lý người nhân bản cùng phát hiện thi thể. Chuyến này xuống hắn đã mò tới gần 30 cái mạng. Còn thừa 377 nếu như không phải bên cạnh còn có người. Hắn quả thực muốn cười lên tiếng. Thu hoạch này nhưng muốn so đến dã ngoại săn giết yêu quái mạnh hơn nhiều. Không biết Heaven Gate còn có bao nhiêu người nhân bản. Hắn đã làm tốt đến đối phương hang ổ lớn sờ một trận chuẩn bị. Ngay tại vui vẻ thời điểm, Simi Ken chợt phát hiện, thế thì treo ở trần nhà hấp huyết quỷ, đang dùng tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hắn suy tư một chút, chính mình cùng cái này hấp huyết quỷ hình như không có thù đi. Victor còn tại cùng Erika tranh luận, xung quanh cửa bỗng nhiên hạ phiến sắt thép cửa chính. Trực tiếp đem tất cả lối ra đều ngăn chặn. Treo trên vách tường màn hình điện tử cũng phát sáng lên. Một người xuất hiện ở bên trong. Hắn mặc trường bào màu đen cùng che lại mặt đầu nhọn mũ. Chỉ lộ ra một đôi sáng ngời có thần con mắt. Có điểm giống FFF đoàn thành viên hóa trang. Các vị, người thần bí giơ hai tay lên. Trên cao nhìn xuống nhìn xem còn sống sót 8 người. Bị sửa đổi qua âm thanh theo loa bên trong truyền tới. Ta cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị trò chơi. Thế nào? Ngoại trừ Simi Ken cùng còn tại duy trì cao lãnh nhân thiết Diệp Ngữ Khanh bên ngoài. Những người khác là mặt lộ kinh sợ. Victor cắn răng nghiến lợi hỏi. Ngươi là Heaven Gate? Không sai. Người thần bí cười ha ha. Các ngươi cục an toàn tay duỗi quá dài. Thế mà còn muốn điều tra chúng ta căn cứ vị trí. Lần này liền xem như cho các ngươi một bài học. 333, Victor còn muốn nói hai câu kiên cường một chút lời xã giao. Liền nghe đến tiếng vỗ tay. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Simi Ken đang vỗ tay. Tony cục trưởng, gọi là cái tên này a. Dù sao gọi ngươi đầu chọc tổng không sai. Simi Ken đối trong màn hình người thần bí nói. Đầu chọc cục trưởng, ngươi biểu diễn rất không tệ. Sau này nếu là ném đi công tác. Đi giới văn nghệ nhất định có thể trộn lẫn phần cơm ăn. Mọi người đối Simi Ken lời nói giật nảy. Cả mình, so vừa rồi nhìn thấy đầu chọc cục trưởng bị xử lý còn muốn giật mình. Người thần bí ánh mắt trở nên âm lãnh. Người đang nói bậy bạ gì đó. Simi Ken cười nói. Vậy ngươi coi như ta là tại nói bậy tốt. Hắn phía trước tại mỗi người trong cơ thể đều bám vào. Máu của mình. Đầu chọc cục trưởng cũng không ngoại lệ, làm hắn cùng Victor đám người rời khỏi phòng khách về sau. Liền cảm ứng được đầu chọc cục trưởng thi thể bắt đầu di động. Đồng thời rất nhanh liền thoát ly toàn bộ biệt thự phạm vi. Rất hiển nhiên ra hỏa này căn bản là không có chết. Mà là dùng một loại nào đó giả chết phương thức lừa qua tất cả mọi người. Nếu như không phải Simi Ken ở trong cơ thể hắn giữ lại máu của mình. Cũng sẽ bị lừa, đối mặt mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, người thần bí trầm mặc một hồi, mới hừ lạnh một tiếng, không hổ là ngươi, nói, hắn lấy xuống đầu nhọn mũ, lộ ra một viên tại dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng đầu chọc, vừa rồi chết không thể chết lại đầu chọc cục trưởng, giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện tại màn hình bên trong, Victor đám người trố mắt đứng nhìn. Lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đầu chọc cục trưởng quản cục an toàn bên trong tất cả điều tra viên cùng nhân viên ngoài biên chế. Đã từng nhiều lần phát động nhằm vào Heaven Gate hành động. Không nghĩ tới, cái này mày dậm mắt to ra hỏa. Lại là Heaven Gate xếp vào tại cục an toàn nội ứng. Will Tony, Victor phẫn nộ gọi thẳng đầu chọc tính danh. Lần trước vây quét Heaven Gate thất bại. Có phải hay không là ngươi bán rẻ chúng ta? Ha ha, cục trưởng các hạ, nhện con giơ hai tay lên. Ta nguyện ý đi theo ngươi gia nhập Heaven Gate. Chỉ cần 5 hiểm 1 kim liền được. Đủ rồi, các ngươi diễn kỹ vụng về đến để ta muốn nôn. Đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết các ngươi là thân phận gì. Victor, ngươi là FBI phái tới điều tra ta. Victor biểu lộ biến đổi. Vội vàng phản bác, ta không phải. Có thể phản ứng của hắn đã sâu sắc bán rẻ chính mình. Nhện con chỉ hắn. A hi hi, nguyên lai ngươi cũng là nội ứng. Chấm ngoặc kép, còn có ngươi. Đầu chọc đánh gãy nhện con lời nói. Ngươi là tiếp thu cai mệnh lệnh, mới gia nhập quốc thổ cục an toàn. Đồng dạng là đến điều tra ta. Tầm mắt của mọi người lập tức rơi vào nhện con trên thân. Nhện con hai tay mở ra. Ta nói đây là cái hiểu lầm. Các ngươi tin sao? Đầu chọc cuối cùng nhìn hướng một mực trầm mặc ít nói nhà ảo thuật. Còn có ngươi, mặc dù ta còn không có tra đến lai lịch của ngươi. Nhưng ngươi cũng ôm không thể cho ai biết mục đích gia nhập cục an toàn. Trong bóng tối điều tra ta, nhà ảo thuật không có lại che giấu chính mình thân phận. Ta là chi cục thuế. Tràng diện vì đó yên tĩnh. Cái, FBI coi như xong. Vì cái gì liền chi cục thuế đều sẽ ra sân. Đầu chọc cũng một bộ im lặng bộ dáng. Chi cục thuế tại sao muốn điều tra ta? Nhà ảo thuật giải thích nói. Người tại năm ngoái có một bút 10 vạn đô la tiêu phí không có nộp thuế. Liền cái này. Đương nhiên, nhà ảo thuật dùng ngón tay chống đỡ cái mũ. Nên giao thuế, cho dù là một phần tiền cũng không thể thiếu. Mà còn chúng ta hoài nghi ngươi có càng nhiều trốn thuế hành vi. Đầu chọc há to miệng. Cuối cùng chỉ có một câu đụng tới. Phác, Simi Ken ở một bên nhìn đến nhìn mà than thở. Thậm chí ngay cả chi cục thuế đều có thể phái ra siêu năng lực giả. Đến điều tra trốn thuế lậu thuế hành vi. Mà còn tên chọc đầu này làm nội ứng làm đến cũng quá thất bại. Thế mà đồng thời bị tam phương đơn vị điều tra. Đầu chọc lại không phản ứng cái này ba cái nội ứng. Ánh mắt nhìn hướng Simi Ken. Ta đại biểu Heaven Gate hỏi một câu. Người tại sao lại muốn tới Bắc Mỹ tìm chúng ta gây phiền phức? Simi Ken trong lòng hơi động. Người biết thân phận của ta. Đầu chọc khóe miệng hơi vểnh. Đúng thế. Hắn đã từng đi quốc thổ cục an toàn tổng bộ mở hội. Vừa lúc gặp qua Simi Ken tư liệu. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh lấy khu 11 bộ đối sách thân phận. Thân thỉnh gia nhập vào nhằm vào Heaven Gate hành động bên trong. Nguyên bản không có vấn đề gì. Có thể đầu chọc gặp qua Simi Ken chân chính tư liệu. Lập tức liền nhìn thấu hắn ngụy trang. Đầu chọc là Heaven Gate xếp vào tại cục an toàn nội ứng. Lập tức đem cái này tin tức trọng yếu báo cáo. Heaven Gate biết tin tức này về sau. Đưa tới một tấm bị tử thần chớ chú thư mới. Bọn họ muốn lợi dụng cái này nguyền rủa xử lý Simi Ken. Kết quả thất bại. Simi Ken nhẹ nhõm vượt qua tử thần tập kích. Đầu chọc còn có một cái biện pháp. Đó chính là đem Simi Ken thân phận tiết lộ cho Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp. Nhưng làm như vậy có cái tai họa ngầm. Bắc Mỹ chính phủ nói không chừng sẽ không đuổi đi Simi Ken. Mà là lợi dụng hắn tới đối phó Heaven Gate. Đầu chọc không dám mạo hiểm. Cho nên liền có tối nay cạm bẫy. Hắn chuẩn bị đem Simi Ken bao quát đám này nội ứng một mẻ hốt gọn. Lần trước đối Heaven Gate vây quét thất bại, chính phủ liền hoài nghi cục an toàn có nội ứng, quét sạch đầu là nhất có hiểm nghi người, cho nên hắn tối nay liền làm tốt giả chết thoát thân chuẩn bị. Thật không nghĩ đến một cái liền bị khám phá, nguyên lai là ngươi, Simi Ken cuối cùng minh bạch là ai đang dùng thư mời tính toán chính mình. Lúc đầu tưởng rằng hiểm nghi lớn nhất chính là Victor, không nghĩ tới là cái này mày dậm mắt to đầu chọc. Các ngươi hiểu lầm, mặt ngoài ta là đến tìm các ngươi gây phiền phức. Simi Ken một mặt thành khẩn. Nhưng trên thực tế, ta là khu 11 một cái tà thần đại hành giả. Đặc biệt đến cùng Heaven Gate giao lưu tông giáo kinh nghiệm. Hy vọng ngươi có thể để cho ta cùng Heaven Gate lão bản mặt đối mặt trao đổi một chút. Diệp Ngữ, Khanh tiếp tục duy trì lấy cao lãnh nhân thiết, gắt gao chịu đựng không nên cười lên tiếng tới. Những người khác thì là khóe miệng co giật. Tin ngươi cái quỷ, nào có đại hành giả dám mắng chính mình thần là ta thần. Tất nhiên ngươi không nguyện ý nói. Vậy coi như xong, đầu chọc lộ ra nụ cười lạnh như băng. Ta đích thân đưa các ngươi xuống địa ngục. Đây là cùng Heaven Gate đối nghịch hạ tràng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, rất nhiều sương mù màu trắng lập tức theo vách tường các nơi phun ra đi ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Mọi người vô ý thức bưng kín miệng mũi. Simi Ken thì là bắt lấy Diệp Ngữ Khanh cánh tay. Dùng vector khống chế tại hai người bên ngoài thân hình thành phản xạ tất cả vật thể cùng năng lượng. Phòng ngự, đầu chọc tiếng cười theo loa bên trong truyền tới. Vô dụng, những khí thể này có thể thông qua làn da cơ thể người hấp thu. Victor đám người quả nhiên bắt đầu cảm thấy tứ chi bủn rủn không còn chút sức lực nào. Đứng cũng không vững, động thủ đi. Đứng ở một bên Erica bỗng nhiên nổi lên. Một chân đá vào Victor trên ngực, đem hắn đá bay đi ra. Jack cũng vung vẩy quả đấm to lớn, đem lung la lung lay nhện con đánh ngã tại trên mặt đất. Một mực không có động tĩnh Julia, cũng móc súng lục ra, nhắm ngay nhà ảo thuật. Victor thống khổ ngẩng đầu, nhìn xem đi tới Erica. Các ngươi cũng là Heaven Gate. Erica cười hì hì thổi cái huýt sáo. Ngươi cảm thấy thế nào? Bên kia, nhện con nằm dạp trên mặt đất, vô lực nói. Jack, ta tưởng rằng ngươi đối với ta là chân ái. Không sai, cho nên ta sẽ dùng nắm đấm thật tốt yêu thương ngươi. Jack đem hắn từ dưới đất giơ lên, lại hung hăng té xuống. Sương mù tan hết lúc, đến từ Phíp, cai cùng chi cục thuế ba cái nội ứng, liền đã bị nhẹ nhõm chế phục. Chỉ còn lại Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh còn đứng. Rất hiển nhiên, Erica, Jack, Julia ba người cũng đều là nội ứng. Bất quá cùng đầu chọc là cùng một bọn. Khá lắm, toàn viên nội ứng, liền không có một cái là vô tội. Hung thủ cũng không cần tìm. Những này tất cả đều là... Simi Ken bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì đi cục an toàn mở hội thời điểm, Erica cùng Jack muốn nhảy ra khiêu khích hắn. Đại khái là tại đầu chọc chỉ thị bên dưới, đối hắn tiến hành thăm dò. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Simi Ken ngẩng đầu đối quang đầu hỏi, ngươi cảm thấy chỉ bằng mấy cái này cá thối nát tôm liền có thể đánh thắng ta? Đương nhiên không, đầu chọc một mặt đắc ý nói. Các ngươi vừa rồi hút vào thể khí, là Heaven Gate mới nhất sản phẩm. Thân thể bất lực chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Nó nhưng thật ra là một loại chí mạng độc dược mạn tính. Sẽ theo tuần hoàn máu chảy khắp toàn thân. Erica ba người sớm đã dùng thuốc giải độc. Tác dụng của bọn họ chính là để Simi Ken trong chiến đấu gia tốc tuần hoàn máu. Sớm hơn độc phát thân vong. Uli. Đầu chọc hướng từ đầu tới đuôi một mực treo ngược trên trần nhà hấp huyết quỷ hô. Người có thể thay ngươi nữ vương bệ hạ báo thù. Hấp huyết quỷ Uli rơi xuống từ trên không đến. Dùng tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Simi Ken. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.